Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, chi này bút không thể nhạt. Buổi chiều Tần Phi mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy. Ký túc xá tĩnh mịch im ắng. Đã không có bóng người. Tần Phi có một loại dự cảm bất tường. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút mình cái kia phá đồng hồ báo thức. Thời gian là 3:10. Tần Phi toàn thân một cái giật mình. Giống như bị sét đánh đồng dạng. Kìm lòng không đặng miệng phun hương thơm. Ta fuck your mom. Tần Phi một cái cá chép nhảy. Xoay người mà lên. Tiếp lấy phi thường xuất khí nhảy xuống giường trải. Một bên mặc lên giày. Một bên cầm quần áo. Phi tốc hướng trường thi tiến đến. Toán học khảo thí là 3:00 bắt đầu. Nếu như đến muộn 15 phút. Vậy mình căn bản cũng không cần đi. Bởi vì là Long Hoài nhất trung khảo thí quy định. Đến trễ 15 phút không thể vào trường thi. Trên đường đi, Tần Phi đem ký túc xá tất cả mọi người mắng một lần. Vậy mà lúc đi đợi không gọi tỉnh ta. Cái này Tần Phi thì trách sai mình cùng phòng. Bọn hắn đi được đều tương đối sớm. Sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Đều là nhẹ chân nhẹ tay. Tần Phi vậy rất buồn bực. Mình đồng hồ báo thức vì cái gì không vang. Thật sự là gặp quỷ. Mình rõ ràng là định 2:30 chuông báo. Tần Phi không biết. Đó là bởi vì có người động tay động chân. Cố ý đem hắn đồng hồ báo thức hủy bỏ. Còn tốt Tần Phi hiện tại tốc độ rất nhanh. Ép chạm canh gác đi tới trường thi. Lão sư giám khảo nhìn xem tay bà con cô cậu. Mặc dù trên mặt một bộ ghét bỏ biểu lộ. Nhưng là vẫn thả Tần Phi đi vào. Đi vào trong nháy mắt đó. Tần Phi cũng cảm giác có hai đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Một đạo bén nhọn giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Tùy thời đều muốn giết người đồng dạng. Nơi hẻo lánh Hoàng Nhất Xuyên. Chính trợn mắt tròn xoe nhìn xem mình. Xem ra buổi sáng sự tình. Hắn đối với mình phá hủy hắn tán gái đại kế lòng mang oán hận. Khác một ánh mắt thì là tràn đầy nhu tình cùng quan tâm. Lại có ném một cái ném oán trách. Cái này Tần Phi. Người rốt cuộc đã đến. Cái này tự nhiên là Trương Di đồng học đưa tới. Nàng vừa rồi một mực đang lo lắng Tần Phi có thể hay không thiếu thi. Cho nên bài thi rơi xuống không ít. Tần Phi đi thẳng tới vị trí của mình. Ngồi xuống. Dùng tay áo xoa xoa mình mồ hôi. Hít sâu. Để cho mình bực bội tâm lãnh tĩnh một chút. Đồng thời cũng đúng bên cạnh Trương Di nở nụ cười. Biểu thị không cần lo lắng. Ngươi làm nhanh lên ngươi bài thi đi thôi. Tần Phi xác thực không lo lắng. Bởi vì hiện tại mình toán học năng lực. Đã là cấp 6 trình độ. Liền xem như đến trễ 15 phút. Vấn đề cũng không lớn. Nhưng là. Tại Tần Phi bình tĩnh về sau. Muốn làm bài trong nháy mắt. Vậy mà phát hiện mình hai chi bút đều xuất hiện vấn đề. Một chi không có nước. Căn bản không viết ra được đến. Một cái khác chi lại là đầu bút hỏng. Một viết liền vẩy ra một đống nước. Cả cái đề bài giống như dùng nặng đã nhuộm mực đồng dạng. Căn bản vốn không có thể nhìn. Đây là cái gì cái tình huống? Không có khả năng a. Cái này hai chi bút. Là mình hôm qua thiên tài mua. Chẳng lẽ mua đến hàng giả. Buổi sáng dùng một cái. Liền không có nước. Tần Phi đột nhiên nghĩ đến ngủ say thời điểm. Cảm giác mình giường bỗng nhúc nhích, giống như có người đi lên qua. Chẳng lẽ, không dám nghĩ, Tần Phi gấp đến độ muốn trên lò lửa con kiến. Biết lúc này không thể xoắn suýt cái này. Thời gian đã từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ không có, Tần Phi hết nhìn đông tới nhìn tây một cái. Nhìn xem có thể không thể cho mượn một cây bút. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Nhưng là rất nhanh liền bị lão sư giám khảo phát hiện. Số 7 đồng học, cảnh cáo ngươi lần thứ nhất. Khảo thí trong lúc đó không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách. Một vị nam lão sư lạnh lùng nói ra. Lão sư ta bút không có nước. Ta có thể không thể tạm ứng bút. Tần Phi vậy rất bất đắc dĩ. Mặc dù dạng này sẽ đánh nhiễu đại gia đến đáp lại. Nhưng là cũng chỉ có thể dạng này. Không thể. Ở trên trường thi, chỉ có thể dùng mình đồ vật, dùng người khác đồ vật, đồng đều có thể coi là gian lận hành vi. Lão sư giám khảo nghiêm túc hồi đáp. Cái này hắn a phá quy tắc. Tần Phi phục, có người cười trộm, có người khẩn trương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thật không cách nào. Tần Phi co quắp ngồi tại chỗ, ảo não ôm đầu, thật sự là quá bất cẩn. Không bột đố gột nên hồ a. Cái này giống như là một cái chiến sĩ lên chiến trường. Lại phát hiện không có đeo súng. Này lại bay đều vô dụng. Đang lúc Tần Phi vùi đầu đi ngủ, từ bỏ cái này một khoa mục thời điểm, bên phải truyền đến một thanh âm. Đăng đăng đạp đạp, chấm ngoặc kép, là một cây bút rớt xuống mặt sàn xi măng bên trên phát ra thanh thúy thanh âm. Cái này tại yên tĩnh trường thi bên trong dị thường rõ ràng. Đương nhiên vậy đưa tới lão sư giám khảo chú ý. Nhao nhao nghiêng đầu xem xét. Cán bút chậm rãi hướng Tần Phi bên này quay lại đây. Sau đó rất an tường đứng tại Trương Di cùng Tần Phi lối đi nhỏ ở giữa. Kỳ thật Tần Phi chỉ cần khẽ cong eo, khẽ vươn tay, liền dễ như trở bàn tay. Nhưng là Tần Phi không hề động, không dám động, con mắt cũng không có chuyển một cái. Đầu vậy không có lệch một hạ. Tần Phi biết, đây là Trương Di cố ý rơi xuống bút, là định cho mình một cây bút. Nàng không dám trắng trợn đem bút cho Tần Phi. Thế là liền nghĩ ra biện pháp này. Không thể không nói, cái này gái ngực to. Không tính là ngực to mà không có não. Nhưng là, Tần Phi nghĩ nghĩ, hành động này nếu như bị hữu tâm người báo cáo, một khi kiểm chứng, có lẽ cũng coi là một loại gian lận hành vi. Đến lúc đó rất có thể nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Huống chi chung quanh đều là nhìn chằm chằm ánh mắt. Đặc biệt là cái kia Hoàng Nhất Xuyên. Buổi sáng vừa mới đắc tội hắn. Còn có mấy vị lão sư giám khảo. Giống như đều rất chờ mong cái gì. Gian lận trừng phạt là song phương. Cũng chính là không chỉ có muốn trừng phạt người ăn gian. Cái này trợ giúp gian lận người vậy phải bị đồng dạng trừng phạt. Mà Long Hoài Nhất Trung khảo thí gian lận hậu quả chỉ có một cái. Ai cũng biết. Cái kia chính là khai trừ. Cho nên Tần Phi hiện tại rất tỉnh táo. Liền xem như thi không điểm. Cũng không thể mạo hiểm như vậy. Mình điểm số không quan trọng. Nếu như mình nhặt lên chi này bút liên lụy Trương Di. Mình sẽ rất áy náy. Nàng có dũng khí làm ra dạng này hành vi. Tần Phi đã rất cảm động. Tần Phi không thể đem hai người đưa vào hiểm địa chi bên trong. Cho nên Tần Phi lựa chọn làm con rùa. Không nhúc nhích, Trương Di nhìn thấy Tần Phi không có chút nào động tác. Nội tâm một trận khó chịu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Nàng lại minh bạch cái gì? Thật sâu thở dài một hơi. Cưỡng ép đè lại nóng nảy cảm xúc. Tiếp tục vùi đầu bài thi đi. Chiếc bút kia vẫn còn đang qua trên đường đáng thương nằm. Giống như là một cái bị vứt bỏ ra hòa. Phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Tần Phi vốn định ngủ một giấc nhưng là ngủ không được. Có thể là giữa trưa ngủ quá lâu. Nhàm chán, liền cầm lên bài thi nhìn một chút. Mặc dù không thể làm, cũng có thể sơ, có thể nhìn không biết, xem xét giật mình. Lần này cuối kỳ toán học khảo thí độ khó. Cái kia là địa ngục cấp bậc. Liền cái này đề thứ nhất. Tần Phi nhìn ra các lão sư nhọc lòng chuẩn bị 5 cái tử vong bẫy dập. Đồng dạng học sinh không cẩn thận sẽ chết ở bên trong. Thật sự là nghiêu bức lên trời. Xem ra lần này cái này muốn hung hăng đánh đập một cái đám học sinh này. Trách không được chung quanh là không phải truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tần Phi dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua cái này Hoàng Nhất Xuyên. Cái kia khoa học tự nhiên thần thoại nhân vật bình thường. Cái kia tán gái không từ thủ đoạn người. Giờ phút này hắn biểu lộ ra hưng phấn. Hắn ánh mắt đỏ lên. Có chút khát máu ý tứ. Dạng này đề mục quả thật làm cho hắn huyết mạch phún trương. Bởi vì đề mục càng khó, hắn ưu thế liền rất lớn. Là hắn có thể kéo ra càng đa phần hơn số. Hắn múa bút thành văn. Hoàn toàn tiến nhập mình tiết tấu. Chỉ chốc lát có lẽ làm đến cuối cùng một đề. Hắn bắt đầu cau mày. Xem ra vậy gặp phải phiền toái. Tần Phi mừng thầm. Cát, nói cái gì áo số đại thần. Xem ra cũng là chỉ là hư danh thôi. Không gì hơn cái này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.